Chương 0563, Lâm Thải Vi lựa chọn. Quân Vô Cực cũng không thúc giục, chỉ là yên lặng chờ đợi Lâm Thải Vi lựa chọn. Nàng QNZ có chút hiếu kỳ, Lâm Thải Vi đến cùng sẽ như thế nào tuyển. Nàng cố ý không có nói cho Lâm Thải Vi, nàng linh căn chưa diệt tuyệt, còn có khôi phục khả năng, chính là không muốn làm nhiễu Lâm Thải Vi phán đoán. Muốn nhìn một chút nha đầu này chân chính lựa chọn. Nếu là Lâm Thải Vi không muốn tin tưởng nàng, nàng kia liền đem Chu Hy Đồng chiếc nhẫn chữ vật kia giao cho nha đầu này, để cho nàng trả lại Chu Hy Đồng, không còn nhúng tay. Một chén kia túy mộng tiên lâm, còn có trước đó tương trợ, liền thành kết một phần này nghiệt duyên. Nếu là Lâm Thải Vi nguyện ý tin tưởng nàng, nàng kia tất nhiên giúp nha đầu này chữa cho tốt cái kia viên bị hao tổn linh căn, để cho nàng sớm ngày khôi phục, trở thành linh tu. Lâm Thải Vi nghĩ hồi lâu, ngay tại Quân Vô Cực cho là nàng chọn tin tưởng Lâm Hạo Thiên thời điểm, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Quân Vô Cực, cơ ca ca, ta tin tưởng ngươi. Quân Vô Cực nhịn không được hỏi nàng, vì sao kỳ thật coi như Lâm Thải Vi lựa chọn tin tưởng Lâm Hạo Thiên, nàng QNZ sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao Lâm Hạo Thiên là nàng cha đẻ, làm bạn nàng nhiều năm. Cơ ta nhưng chỉ là trước đây không lâu mới cùng Lâm Thải Vi quen biết, coi như Lâm Thải Vi thoạt nhìn đối với hắn rất thân cận, có thể hắn người ngoài này lại như thế nào bị kịp được Lâm Hạo Thiên người phụ thân này tại Lâm Thải Vi trong lòng địa vị. Lâm Thải Vi cười đến có chút miễn cưỡng, kỳ thật, ta vừa mới nghĩ rất nhiều. Ta nhớ lại từ nhỏ đến lớn có thể nhớ kỹ tất cả mọi chuyện, lại phát hiện đằng sau nàng không có nói tỉ mỉ, có thế trên mặt nàng cái kia thảm đạm nụ cười lại đã nói rõ tất cả. Thảm sau khi cười xong, nàng lại dương lên khỏe miệng, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần ấm áp, ta mặc dù cùng cơ ca ca nhận biết thời gian không dài, nhưng chính là cảm thấy, cơ ca ca ngươi là người tốt. Nói đến đây nàng dừng một chút, mới lại tiếp tục nói đi xuống, hơn nữa, ta tin tưởng mẹ ánh mắt. Tất nhiên mẹ đều nguyện ý tin tưởng cơ ca ca, còn cố ý hẹn nơi này gặp mặt, cái kia ta cũng tin tưởng cơ ca ca. Nói xong nàng lại rơi vào trầm mặc. Quân Vô Cực mỉm cười, chính muốn nói gì, không nghĩ Lâm Thải Vi đột nhiên hỏi, cơ ca ca, ngươi khi đó đi nhà ta thời điểm, có phải hay không phát hiện gì rồi? Mặc dù lúc ấy ta tốt giống không có cái gì phát hiện, thế nhưng là vừa rồi ta cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên cảm thấy ngươi lúc đó sắc mặt không thích hợp. Ngươi nhưng lại nhớ rõ. Quân Vô Cực là thật đối với nàng vài phần kính trọng, đã ngươi hỏi như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi, phủ công chúa những cái kia hoa cỏ, nhìn như quý báu, trên thực tế mùi hỗn hợp lại cùng nhau sau liền thành độc, đối với thân thể cũng không tốt. Nếu là lâu dài ở vào như thế hoàn cảnh bên trong, trong thân thể tích lũy độc tố liền càng ngày sẽ càng nhiều. Không chỉ biết dẫn đến thân thể suy yếu, còn sẽ ảnh hưởng tu luyện. Vanh Lâm Thải Vi chỉ cảm thấy mình phảng phất lại một lần bị kinh hại sét đánh trúng, toàn bộ đầu góc đều giống như muốn nổ tung đồng dạng. Vỡ y ma là dạng này sao? Thân thể nàng lung lay sắp đổ, nguy hiểm thật vịn vào bàn mới không té lăn trên đất. Nguyên lai, những cái kia hoa cỏ là cái này tác dụng sao? Nói đi, Lâm Thải Vi không biết nhớ tới cái gì, càng lại lần thảm cười lên. Quân Vô Cực lo âu nhìn xem nàng, ngươi cơ ca ca. Ngươi biết không, những năm này mẹ ta thân thể một mực không tốt lắm, ta vẫn cho là nàng là năm đó sinh ta thời điểm tổn thương thân thể, bệnh căn không dứt, không nghĩ tới vợ y ma. Nàng chảy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào bên trong mang theo thống hận, hắn tại sao có thể đối với chúng ta như vậy?